Nhật ký thần linh, chương 270, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên được ra bên ngoài chơi ban đầu còn cảm thấy thực mới mẻ, thật hưng phấn. Cô đều giống như tiểu Flandre như vậy, tính cách vẫn còn thuộc về trẻ con giai đoạn. Trải qua một lát sau nghìn bài một điệu phong cảnh trong rừng, quả nhiên rất nhanh liền đã chịu không nổi nữa, trở nên khuyết thiếu hứng thú. Ấy đây đi qua xong lúc ban đầu phấn khởi chơi đùa tung tăng chạy tới chạy lui, sớm đã ăn no xong, cô bé rất nhanh liền ghé lên lăng trên lưng, giờ đã ngủ rồi. Ở trong rừng rậm yêu quái đường mòn con đường, bởi vậy giờ chỉ còn lại có bản thân Lăng, Remilia cùng với Mistia ba người tiếp tục đi. Remilia bởi vì ghen tị khi thấy em gái mình thân cận như vậy với Lăng, hoặc là bởi vì bản thân trở thành tù binh thuộc hạ khó chịu vân vân, nói chung không muốn nói chuyện, Lăng bởi vì thế cùng với Mistia liền rất ăn ý không có quấy rầy đến nàng. Một người là tạm thời làm lơ, người kia là bị dọa sợ cho chết khiếp không dám bắt chuyện. Lại nói tiếp ma pháp rừng rậm bên trong cũng không phải thực an toàn đâu. Lần thứ 8 đánh bại một con yêu quái đột nhiên xuất hiện chặn đường xong. Remilia phát tiết một đòn đánh gục vỡ toác đầu, Lăng là như vậy không có việc gì hỏi hỏi một chút bên cạnh cái này đang sợ run chết khiếp đi đường cũng lung lay sắp đổ Mistia cô nương coi như an ủi. Biết được khoảng cách nhà của đối phương chỉ còn có một đoạn xa càng là chủ động khơi mào đề tài câu chuyện. Vâng, thật là như vậy đâu. Dù cho ban ngày vẫn là buổi đêm, đều có một ít rất nguy hiểm yêu quái ở tại chỗ này hoạt động. Gần nhất còn có truyền thuyết có màu hồng phấn ăn thịt người u linh ở nơi nơi hoạt động. Nghe được Lăng giọng nói ấm áp hỏi thăm, Mistia cả người bởi vậy bớt chút run, gật đầu cẩn thận đáp lời. Người quán nướng là ở buổi tối mới bày ra tới đi. Hơn nữa dọn quán thời điểm không sai biệt lắm chính là nửa đêm. Mistia gật gật đầu, không nói gì. Quá nguy hiểm đi, Lăng thấy vậy không khỏi nhăn nhăn lại lông mày, ra vẻ thực quan tâm dường như nói. Chính là, đây là mẫu thân truyền xuống tới đâu? Mistia cúi đầu trầm thấp đáp, vì thế, con đường dần dần đi đến cuối chúng ta ở giữa lại không hề nói chuyện. Không khí có chút xấu hổ cùng thương cảm, Remilia đấm phát chết luôn một con xui xẻo yêu tinh cản đường thứ 9. Mistia bản thân lại run như cầy sấy tiếp. Khục, loại này thời điểm, có phải hay không nên giữ chặt lấy nàng bả vai, lúc sau nói một câu. Không thành vấn đề, có ta bảo hộ ngươi đâu, càng tốt một chút đâu, chỉ là kết quả suy nghĩ cuối cùng chính Lăng lại cũng không có làm như vậy. Mistia thật là một cái cô gái tốt, dịu dàng, ngoan ngoãn, rất hợp gu của Lăng, thế nhưng anh chàng chính mình chung quy là muốn trở về thế giới của mình. Nếu như không thể đảm bảo chắc chắn, phụ trách nhiệm mang theo đối phương cùng đi, như vậy thì tốt nhất ngay từ ban đầu chớ có chủ động chọc ghẹo trêu chọc ong bướm. Nào đó người trước đó ít phút vừa mới làm gì với nào đó hai chị em gái chẳng lẽ đã quên. Hai, ai bảo ta chính là người tốt đâu. Đập bàn, cuộc sống có đôi khi rất thần kỳ nha. Đối với một số người, dù cho là lần đầu gặp mặt ngươi đều có thể hạ nặng tay dạy dỗ đối phương, thế nhưng cũng có một số người, cho dù là hai bàn tay đã thói quen dính đầy tội ác người, cũng khó có thể thật sự ra tay làm hại. Lương tâm khó hiểu bất an ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nghĩ như vậy xong không khỏi thở dài, đồng thời đột nhiên cảm thấy bụng đã không hề đói. Đám người cứ như vậy trầm mặc không nói chuyện đi đường, cùng với Remilia cách một đoạn thời gian liền xuất hiện nắm đấm vô đầu nào đó trên đường xui xẻo yêu tinh phát ra âm thanh vang lên, chung quy còn là thuận thuận lợi lợi thành công đưa Mistia về đến trong nhà. Một cái tổ chim, hay nói đúng hơn là một căn nhà ở trên cây, mới coi như triệt để kết thúc xuống dưới xấu hổ trầm mặc. Tiếp sau đó không còn có gì để tỉ mỉ mà nói, đương nhiên là Lăng một bên thuận tiện ăn cơm, một bên câu được câu không hỏi thăm tình báo về huyễn tưởng hương, một bên nhìn Mistia sửa sang lại tốt quán nướng dùng bếp lò, than hỏa, còn có đóng băng cá mực vân vân. Nghe bảo là trải qua Sono giúp đỡ, cho tới Remilia chính mình bởi vì thói quen hoạt động về đêm, ban ngày ngủ thế nên đợi nói xong một đợt lời nói soi mói chê bai căn nhà của Mistia làm cho ngay cả Lăng đều có chút xấu hổ quát bảo cô nàng thôi đi cuối cùng mới không chút khách khí ôm lấy Flandre nằm xuống trên giường ngủ mất. Thế giới cũng là từ đó đạt được yên bình, một buổi chiều cứ như vậy không biết lúc nào liền trôi qua mau cuối cùng chỉ gặp Mistia lúc sau đẩy ra một chiếc xe đẩy cửa hàng ăn loại hình đi tới cửa. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Mistia vội xong lúc sau tức thì liền nói như vậy nói với Lăng. Có lẽ chính bởi vì ai đó suốt cả buổi chiều đều đang nhìn chằm chằm cô nàng bận việc thế cho nên giờ mới có điều gì đó hiểu lầm. Không được, tôi tưởng tôi còn là ở đây trông chừng hai người bọn họ đi. Lăng chung quy còn là lắc lắc đầu từ chối, một bên chỉ tay về phía đang ngủ trên giường Remilia cùng Flandre nói như vậy nói. Ai? không đi sao? Chính tai nghe thấy được người nào đó trả lời như vậy xong, Mistia vẻ ngoài có vẻ thực mất mát. Ừ, ngoài trời cũng không còn sớm, có lẽ rất nhanh hai người bọn họ liền sẽ tỉnh dậy. Mà ta còn là kẻ bắt cóc con tin à, sao có thể bỏ mặc con tin tự do ở nhà chính bản thân mình rời đi chơi đâu? Đoạn phía sau này lời nói thật trong lòng, Lăng đương nhiên sẽ không nói ra. Nga, là như vậy à, Remilia tiểu thư, còn có Flandre có như vậy ca ca thật là tốt đâu. Mistia vẻ mặt mang theo hâm mộ nói như vậy một câu. Cho tới tiếp theo tựa như là vô tình liền nhỏ giọng thì thầm. Ta nếu là cũng có tốt như vậy ca ca thì tốt rồi. Ánh mắt nhưng nhìn mịt mờ mong ngóng về phía nào đó người. Loại này thời điểm có phải hay không hẳn là tiến lên một bước nói. Từ nay về sau khiến cho ta làm ca ca của ngươi đi. Này nói như vậy đâu. Trầm mặc, giống như chết chóc vậy trầm mặc, Mistia nhỏ đến không thể phát hiện được thở dài, lúc sau mới lộ ra tinh thần phấn chấn bồng bột tươi cười nói chuyện. Như vậy tôi đi trước công tác nha, Lăng tiên sinh ngài cứ yên tâm tại cho đến lúc hai vị tiểu thư đều tỉnh dậy trước khi cứ coi đây như là nhà của mình ở lại là được. Ừm, cảm ơn nhiều, Lăng thấy này cũng chỉ có thể hơi xấu hổ gật gật đầu. Đã không biết phải nên nói thêm được điều gì hơn, xin lỗi nha, Mistia. Nhưng là ngươi như vậy cô gái tốt, yêu quái, hẳn là có càng tốt hơn lựa chọn người làm bạn đời mới đúng. Anh chàng khe khẽ thở dài. Chúng ta ở giữa như vậy không quá thích hợp, ít nhất là hiện tại còn không được. Giống ta như vậy nghiệp chướng nặng nề số đào hoa thanh niên, thật sự là không nên lại trêu chọc giống ngươi như vậy mỏng manh dễ vỡ thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, vẫn là tận lực ít cùng Mistia tiếp xúc tốt. Vì thế liền mang theo nỗi lòng mang mác phiền muộn nhìn về phía Mistia đẩy xe hàng chậm rãi rời đi. Lúc này trời đã hoàn toàn đêm đen xuống dưới, rừng rậm bên trong trừ bỏ côn trùng tiếng kêu vang âm thanh ở ngoài, đã không còn có thanh âm nào khác. Tuy rằng nơi này chỉ là một căn nhà không đến 20 mét vuông nhà gỗ. Hơn nữa bởi vì loài chim thói quen là được xây dựng ở trên cây. Ngồi ở trên thảm trải nền nhà, Lăng cứ như vậy ngây ngô ngồi nghĩ về kế hoạch tìm đường trở về của mình. Ở nơi này bên trong đại kết giới theo bản thân Lăng hiện tại hiểu biết đó chính là có không ít người. Yêu quái, sở hữu một đám những năng lực cực kỳ mạnh mẽ hoặc kỳ quái. Cho tới hiện tại suy nghĩ kỹ lại thì, dù cho giống như chính mình hiện tại diệt thần sư nắm giữ một đám quyền năng, đều có chút người bản thân không thể đối phó nổi đâu. Trước kia kế hoạch đánh chiếm toàn bộ huyễn tưởng hương cái gì vẫn là thôi đi. Ngược lại là có thể suy xét thành lập thu phục hoặc phát triển ra một thế lực tương đối lớn, sau đó nghĩ cách trao đổi các loại điều kiện khiến cho những thế lực khác giúp đỡ chính mình tùy theo yêu cuối cùng chắc chắn sẽ tìm được đường về nhà. Cái này mới là chân chính lâu dài ổn định kế sách ha. Hơn nữa hiện tại cũng đã có rất rõ ràng mục tiêu. Hồng Ma Quán thế nhưng chỉ riêng chiếm lĩnh Hồng Ma Quán thôi xong còn không được. Thế lực muốn nắm chắc trong tay dễ điều khiển, bên dưới người không thể không có tâm phúc dòng chính nha. Nếu không ngày sau dù cho Hồng Ma Quán thế lực phát triển lên, bên trong người là nghe theo bản thân hơn vẫn là nghe theo Remilia đấy. Nếu như cuối cùng đột nhiên bỗng bị phản bội lật đổ. Nói chung chuyện này rất rõ ràng cần thiết phải hết sức đền bù. Mà muốn đền bù vấn đề này, không còn có cách nào khác ngoài việc hấp thu từ bên ngoài thành viên làm nòng cốt chính. Hơn nữa tốt nhất còn phải trung thành nghe lời. Nghĩ đến đây, không biết thế nào trong lòng Lăng bỗng nhiên liền hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Sono. Ừ tuy rằng đối phương là ngu ngơ ngây thơ một chút thế nhưng còn thật đúng là có tiềm năng phát triển thành dòng chính thành viên ồ, sống một mình. Dễ lừa, trong lòng vì thế vừa có quyết định xong, Lăng tùy theo liền suy nghĩ đến vừa mới quen thân Mistia. Đối phương tuy rằng nhìn qua so sánh với Sono yếu ớt lại nhát gan hơn nhiều thế nhưng ít nhất còn có thông minh đầu óc nha. Dù sao hiện tại lại không phải thời điểm kén cá chọn canh. Nghĩ vậy, nào đó người lập tức liền quyết định sắp xếp đối phương vào danh sách phát triển thành viên dòng chính nốt. Nghĩ tới trước đó không lâu vừa mới suy nghĩ muốn ít tiếp xúc với đối phương của mình. Ai, ta quả nhiên thật là một kẻ nghiệp chướng nặng nề hoa đào nam nha. Thật xin lỗi với Mistia, hy vọng sau này có thể sẽ không làm cho ngươi bởi vậy tổn thương đau khổ hay thất vọng. Tự đáy lòng mình than thở một hồi, đã lấy vững được niềm tin, Lăng lập tức suy nghĩ tới chuyện tiếp theo. Nếu đã quyết định muốn phát triển dòng chính thành viên đồng thời thu nạp toàn bộ Hồng Ma Quán làm thành thế lực của mình, như vậy hiện tại đối với canh chừng Remilia hấp huyết quỷ chị em cũng không quá gấp. Dù sao hiện tại dù đối phương nói thẳng muốn dâng lên Hồng Ma Quán cho mình, bản thân cũng không dám thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại chỉ cần bản thân thu nạp được đủ một đám người làm thành viên nòng cốt xong, như vậy sau này dù cho phải tiến đánh hồng ma quán cái gì cũng sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Đậu má, nghĩ lại trước đó biết thế tạm thời không tấn công hồng ma quán cho xong. Giống như hiện tại mà nói càng giống như là đã bứt dây động rừng, tình huống có vẻ khó làm. Tuy rằng trong lòng có chút phiền muộn hối hận về trước đó hành vi sốc nổi của mình, có điều lăng bản thân cũng không có quá mức hối hận. Dù sao làm đều cũng đã làm, nếu có làm sai lầm thiếu sót vậy thì chịu khó đều bù đi. Nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua vẫn còn đang nằm ngủ ngon ngọt tại trên giường Remilia cùng Flandre xong, lăng bản thân chính mình liền lập tức có quyết định. Trước tiên đi tìm Mistia tranh thủ phát triển thành viên dòng chính cái đã. Cho tới Remilia hai người sau khi tỉnh lại nếu bởi vì không nhìn thấy mình trông coi mà trực tiếp chạy trốn nói. Vậy liền để cho chạy trốn tốt. Hiện tại nếu có thể bắt giữ đối phương một lần, như vậy lần sau dưới tay có người chẳng lẽ lại còn không bắt lại được đối phương lần hai. Ngược lại muốn sau đó vĩnh cửu nghiêm túc trông coi cũng không quá hiện thực. Vậy cứ như vậy đi, trong lòng có quyết đoán xong, lăng bởi thế lập tức liền đứng dậy rời khỏi ngôi nhà trên cây tùy theo phương hướng Mistia rời đi trước kia truy đuổi. Cũng chính bởi vì ra đi gấp gáp vội vàng, bởi thế cho nên anh chàng cũng không có phát hiện được rằng, ngay chính lúc mình vừa mới rời khỏi nhà đi, vốn dĩ đang nằm trên giường ngủ Remilia không biết khi nào đã mở ra đôi mắt vậy. Chuyện này về sau lại nói. Kết thúc chương 270, cách chương.